Chương 640, nói hảo huynh đệ tình đâu. Lớn một chút như vậy Hải Vũ nhìn xem Hách Liên, cái chán rớt xuống ba cây hát tuyến, con mẹ nó ngươi đều mấy trăm tuổi, còn nói lớn một chút như vậy, ngươi chắc là sẽ không chắc chắn sao ba tuổi cùng mấy trăm tuổi kém bao nhiêu a Hải Vũ tỷ tỷ tốt nhất rồi. Đế Tiểu Bạch nhéo nhéo bản thân mặt, bản thân cảm giác manh manh đát Hải Vũ, lòng tham mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Trong lòng nàng, Đế Tiểu Bạch chỉ là cầm giữ có hài tử bề ngoài, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám coi Đế Tiểu Bạch là hài tử nhìn bởi vì hắn là một cái mê, một cái hắn không nói ra đáp án, người khác liền mãi mãi cũng không giải được mê. Liền giống với nàng biết rõ Đế Tiểu Bạch thân phận cường đại, thực lực không tầm thường, nhưng lại không biết, hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ cái này là một kiện để cho người ta rất thu tâm sự tình. Chờ ở bên ngoài không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, cả tiểu điếm đều đốt đi lên, Trọng Nguyệt lúc này mới đi từ cửa đi ra. Hồng Liên nghiệp hỏa ở sau lưng nàng đốt cháy, mà như thế đi tới Trọng Nguyệt, để cho Hải Vũ cười cười. Nàng đang từ từ biến hóa, tin tưởng rất nhanh, nàng liền lại biến thành lấy trước kia cái Hồng Liên đi đến trước mặt bọn họ về sau. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nhíu nhíu mày lại, ta mới vừa mới phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái. Chuyện gì Hải Vũ hơi nghi hoặc một chút, nhìn Trọng Nguyệt cái dạng này, hẳn là gặp vô cùng ghê gớm sự tình. Bằng không chính là cực kỳ phiền toái sự tình những người kia ở đó hỏa diễm đốt cháy về sau, bề ngoài biến thành nhân loại bình thường, chẳng qua là chết đi, ta kiểm tra, phát hiện những cái kia biến trở về nhân loại bình thường trên thi thể, có bị thứ gì cắn qua dấu vết. Vết thương có tại trên chân, có trên tay, còn có tại phần cổ. Ta hoài nghi bọn họ là bị thứ gì cắn về sau mới lại biến thành cái dạng kia, mà cắn bọn họ vật kia, hiện tại cực kỳ hiển nhiên chưa tư nở dê xuất hiện Trọng Nguyệt. Ý ngươi là nói, nếu như không bắt được cái kia hại bọn họ biến thành vật như vậy, một khi hắn cắn người, người liền lại biến thành dạng này ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Hải Vũ nói ra, cái này chỉ sợ sẽ là những quan binh kia chạy thời điểm nói phải xuất hiện đồ vật, ban ngày Minh Nguyệt Thành không có chuyện gì, nói rõ vật kia tại ban đêm mới có thể ra không, hôm nay sắc trời mặc dù hiểu đã trởm, có thế ta cảm thấy, hắn đợi không được những cái này phóng xuất trở về, nhất định sẽ ra tới kiểm tra, nơi này là những vật kia đến nhiều nhất địa phương, chúng ta ngay ở chỗ này bảo vệ, chờ những vật kia đến. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Ngự hồ như có điều suy nghĩ nói một câu, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt, ta cảm thấy cũng là ngươi cùng Hách Liên xuất thủ không tốt hơn, các ngươi hai cái cũng có Hồng Liên nghiệp hỏa, ta là lôi điện hệ mặc dù tạo thành tổn thương lớn, có thế hiển nhiên, không có thể giải quyết đồng ý bản vấn đề. Hách Liên nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía ngự hồ. Nói hảo huynh đệ tình đâu như vậy một hồi đem hắn cho bán rẻ vậy cũng được, Hàm Hương hiện tại ngất đi, ta sợ quái vật kia sẽ đánh lén các ngươi. Ta và Hách Liên chuyển sang nơi khác bảo vệ, các ngươi liền lưu tại Tiểu Bạch trong kết giới, dạng này tương đối an toàn. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về một bên khác đi đến. Ngự hồ, ta hận ngươi. Hách Liên khóc không ra nước mắt, trong lòng bi thống vạn phần, hắn cứ như vậy bị ngự hồ bán đi. Hách Liên Trọng Nguyệt đi thôi một khoảng cách, gặp Hách Liên còn đứng tại chỗ. Ngươi còn đứng tại chỗ làm gì Hách Liên nghe vậy, gượng cười hai tiếng, ta đây liền đến. Dứt lời. Nhìn ngự hồ một chút, chạy về phía Trọng Nguyệt.